sạc 5 phút dùng cả đêm. Chương 17, góc truyện audio.com. Sim Sun Si ba chữ, bạn trai cũ, giống như sét đánh dội thẳng vào tai Chi Cửu, trái tim cậu khựng lại, ngây tại chỗ. La Kế thấy đối phương mãi không có phản ứng, khó nhịn đưa đùi cọ cậu, giọng khan khan. Nhanh đẩy đi, Chi Cửu máy móc di chuyển, quy đầu thúc vào điểm G một cái lại bất động. Chi Cửu, La Kế hơi bực, xảy ra chuyện gì thế? Có định làm con siêu tự giác không? Chi Cửu cúi đầu, mếu máo như sắp khóc ủ rũ. À, trong lòng anh em chỉ là một con siêu giả. Lúc này đầu La Kế toàn tình dục với sung sướng, chậm chạp không thể cảm nhận được tủi hờn trong lời đối phương, nóng lòng dục. Không phải chính em nói sẽ làm một con siêu tận tụy hả? Nước mắt Chỉ siêu giả Cửu ào tới lưng chồng, cậu gật đầu một cái, một giọt rớt xuống. Anh nói đúng, đồ chơi thì nên làm tròn bổn phận của đồ chơi. Em khóc cái, La Kế còn chưa dứt câu, Chỉ Cửu liền nguội lạnh, đục như máy đóng cọc nổ hết công suất khiến anh không thốt lên lời. Sun Si, hôm nay cậu tận tình chứng minh với anh, sạc 5 phút dùng cả đêm, không phải nói phép, Chỉ Cửu chơi La Kế tơi bời hoa lá, ngất lên ngất xuống bao lần. Dù người đã bất tỉnh cậu cũng không buông tha, chôn chặt hung khí bên trong khe mông ấm áp căng mịn. Chỉ Cửu ôm chặt anh, chen một chân vào giữa háng đối phương, thân dưới dán nhau xít sao. Cậu ngây người nhìn cái ót La Kế, trong lòng quặn thắt một hồi rồi lại muốn khóc. Cậu sụt sịt hôn nhẹ lên bả vai anh, tựa đầu nhắm mắt, chắc cũng nên nghỉ ngơi đôi chút. La Kế bị cắm tỉnh, từng đợt sóng cuộn trào dâng không có điểm dừng đẩy anh lên đỉnh, lỗ nhỏ co rút liên tục kẹp chặt chiếc chim o không ô siêu to khổng lồ nào đó. Người bị bóp nghẹt, thế mà vô cùng thích thú, càng nỗ lực công phá động thịt tham ăn, hết lần này đến lần khác. Bắn cả đêm làm, bé, La Kế đáng thương khô cạn, dưới sự giã dữ dội của con chim ác bá, nó chỉ phun ra được thứ chất lỏng trong trong, nhìn chả giống tinh dịch nước tiểu thì đúng hơn. Trời ạ, mình lại tè ra giường, nhục nhã chết mất, Phong Nguyệt Các, rút ra đi, La Kế trở tay vỗ mông Chỉ Cửu, anh hết sức rồi, không làm nữa. Chỉ Cửu bất động, rốt cục em bị sao vậy? La Kế bóp mũi cho tình, đúng rồi, lúc nãy em khóc à, em khóc cái gì? Chỉ Cửu tiêu nghỉu, Trần Phong kia, lúc gã làm anh có thoải mái bằng em không? Có to bằng em không? Kỹ thuật có bằng em không? Anh đói khát như thế gã có thể thỏa mãn anh không? La Kế cách chương.